Đại vương cẩn thận, ngự y nói người cần tĩnh dưỡng. Đông Lâm Vương yếu ớt xua tay, ánh mắt nhìn về phía Sở Tại Nhân. Thừa tướng nói lại xem, Trần Bắc Vương làm sao? Bẩm đại vương, Trần Bắc Vương rút binh rồi, đại quân Đông Lâm và Vân Thường không giao chiến. Tuy mái tóc đã hòa râm, nhưng Sở Tại Nhiên vẫn khỏe mạnh, lòng đầy nhiệt huyết. Ồ, Đông Lâm Vương như đang nghiền ngẫm từng lời Sở Tại Nhiên nói, có lẽ nhất thời chưa kịp tiếp nhận được tin bất ngờ này. Đôi mắt mờ dần vì bệnh tật, bỗng có thêm vài phần sinh khí, sáng hẳn lên. Bàn tay Đông Lâm Vương đặt lên vai Vương Hậu, cúi người về phía trước, giọng khẩn thiết. Quần báo đâu? Mau đưa quả nhân xem. Sở Tại Nhiên lập tức hai tay dâng lên quần báo. Sở Đông Lâm Vương dốc hết sức lực, Vương Hậu nhận lấy quần báo rồi mở ra để Đông Lâm Vương tựa vào gối đọc. Đông Lâm Vương xem đi xem lại quần báo mấy lần rồi mới thở ra khoan khoái, cảm thấy toàn thân dễ chịu. Mọi mệt mỏi và buồn bực những ngày qua bỗng chốc tan biến. Đông Lâm Vương bảo Vương Hậu gấp quần báo lại, cười nói. Quả nhân biết mà, Vương đệ, trong lòng Vương đệ còn có đại cục. Đông Lâm Vương ho liên tục không dứt. Vương Hậu vội vã xoa lưng giúp đại vương lưu thông khí huyết, giọng cũng dịu dàng. Đại vương phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Trần Bắc Vương kịp kìm cương trước vực thẳm, chiến sự đã dừng, chỉ cần đại vương hồi phục, đó chính là phúc của bách tính Đông Lâm. Đông Lâm Vương ho đến khổ sở, thở dốc lại hỏi, đại quân đang ở đâu? Đang trên đường trở về. Trần Bắc Vương hạ lệnh quân trấn giữ ở các cửa khẩu, sau khi về đến bên cạnh Đông Lâm lập tức trở về vị trí cũ. Đông Lâm Vương trầm tư một hồi, giả lệnh, thừa tướng, hãy thảo cho quả nhân một bức thư, sai người đưa tới cho Trấn Bắc Vương, nói rằng những lá thư trước quả nhân gửi đều là lời lẽ nóng nảy. Đông Lâm Vương tộc là của hai huynh đệ chúng ta, quả nhân vẫn đặt hết kỳ vọng vào Vương đệ, mong Vương đệ sớm trở về, đừng rời khỏi thành đô nữa. Sở Tại Nhiên bỗng sững sờ, do dự giây lát rồi hạ giọng bẩm báo. Bẩm đại vương, Trấn Bắc Vương đã không còn trong quân nữa, đại quân hiện giờ do Thần Mâu chỉ huy. Đông Lâm Vương và Vương Hậu đều sững sờ. Không ở trong quân? Hàng mày vừa giãn ra của Đông Lâm Vương lại cau lại, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy hỏi, chuyện này là thế nào? Người truyền tin nói Trấn Bắc Vương hạ lệnh rút quân, giao toàn quyền chỉ huy cho Thần Mâu, rồi một mình cưỡi ngựa rời đi, đến nay vẫn không rõ tung tích. Trời vừa quang đã lại bị mây đen che phủ. Đông Lâm Vương thở dài, ngả người ra sau, bất lực dựa đầu vào thành dược. Có tin của Bạch Sính Đình không? Vương Hậu xen vào một câu. Cũng không rõ tung tích của Bạch Sính Đình. Còn một việc. Sở Tại Nhiên ngẩng lên nhìn sắc mặt Đông Lâm Vương, lời muốn nói tắc nơi cổ họng. Có việc gì? Thừa tướng cứ nói thẳng ra. Chuyện này chỉ là lời đồn, chưa được chứng thực. Sở Tại Nhiên khom người, cẩn trọng bẩm báo. Nghe nói khi bị Hà Hiệp đưa đi, Bạch Sính Đình đã... Thầm cảm thấy không hay, Vương Hậu trở nên cảnh giác, vội hỏi. Đã làm sao? Đã mang trong mình cốt nhục của Trần Bắc Vương. Lời vừa dứt, không những Vương Hậu mà đến cả Đông Lâm Vương cũng hết sức ngạc nhiên. Có chuyện này sao? Đại Vương, chỉ là đồn đại thôi. Huyệt mạch của Vương tộc Đông Lâm lại rơi vào tay Hạ Hiệp. Đông Lâm Vương giận đến trừng mắt, không thể nói thêm, lại tiếp tục ho. Trong lòng Vương Hậu như chất đầy băng tuyết, tay chân luống cuống xa lưng giúp Đông Lâm Vương, nước mắt lã chả rơi. Đợi mãi Đông Lâm Vương mới ngăn được cơn ho, Vương Hậu quỳ sụp xuống khóc nói, đại vương, thần thiếp tội đáng muộn chết, đây đều là tội của thần thiếp. Sững sờ hồi lâu, Đông Lâm Vương thở dài, việc này không liên quan đến Vương Hậu, quả nhân sai rồi. Trời trêu đùa, vương tộc Đồng Lâm mãi mới có hy vọng. Thừa tướng, có thần. Lập tức ban vương lệnh, sai người tìm Bạch Xính Đình, nhất định phải bảo vệ mẫu tử Bạch Xính Đình. Đồng Lâm Vương chậm rãi nói, nếu tìm thấy Bạch Xính Đình, hãy nói rằng chỉ cần sinh hạ cho vương đệ một nhi tử, quả nhân sẽ lập tức phong cho Bạch Xính Đình là Trấn Bắc Vương Phi. Sức khỏe của đại vương không được như trước nữa. Sau khi Đông Lâm mất đi hai vị vương tử, thì người đủ tư cách kế thừa vương vị chỉ có Trấn Bắc Vương và hậu duệ của Trấn Bắc Vương mà thôi. Sơn mạch Tùng Lâm kéo dài đến hàng trăm dặm. Mùa đông vạn vật khô héo, chỉ có cây tùng không sợ lạnh vẫn đứng sững sững giữa trời cao. Mấy ngày nay Tuy Cúc vừa đi đường vừa lấy lá tùng làm kim châm cứu cho Xính Đình, Xính Đình mới có sức tiếp tục lên đường. Hai nàng biết rằng lúc này có kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng hay, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mình để tìm lấy con đường sống. Tuy rằng vất vả, nhưng cả hai đành cắn răng chống chọi, không kêu than dù chỉ là một tiếng. Mạch tượng của Xính Đình lúc tốt lúc xấu, rừng núi trắng xóa một màu, không thấy điểm kết. Đường đi như càng lúc càng dài, hai người còn bị lạc đường mấy lần, lòng vòng mãi mới tìm được phương hướng. Chân Xính Đình dần vô lực, giờ đây sức nàng bỏ ra để tiến một bước bằng 10 bước trước kia. Cũng chẳng biết gắng gượng được bao lâu, lại sợ ảnh hưởng tới Túy Cúc. Xính Đình chẳng hề nói một tiếng muốn nghỉ ngơi. Hôm đó sau giờ ngọ, khó khăn lắm họ mới đến được một núi đá. Ở đây có loại quả chín mọng kết trái vào mùa đông, tuy không ngon miệng nhưng với họ lúc này chẳng khác nào loại thức ăn thượng hạng. Cô nương ngồi đây một lúc, Túy Cúc đi tìm thứ gì ăn. Túy Cúc đợi Xính Đình ngồi xuống rồi quay đi. Chẳng mấy chốc, Túy Cúc đã đem theo một vạt áo đầy những quả chín mọng quay về. Thân quả cây này chỉ chít gai, đầu và tay Túy Cúc đầy những vết xước. Cả chặng đường chịu bao vất vả, giờ Túy Cúc chẳng hề để ý đến việc này. Túy Cúc đặt những quả chín trước mặt Xính Đình, hai người tranh thủ lúc trời nắng đẹp mà ăn cho no bụng. Chúng ta sắp qua sơn mạch Tùng Sâm rồi. Ừ. Trời ơi, thế cũng là cũng sắp qua rồi. Sau này Hải Nhi ra đời, nhất định phải kể cho Hải Nhi nghe những chuyện này, để Hải Nhi biết mẫu thân mình đã phải trải qua bao nhiêu vất vả mới. Túy Cúc vừa nói vừa quay lại cúi xuống nhìn Xính Đình. Xính Đình ngồi xếp bằng, tựa lưng vào mỏm đá, vẻ mặt lãnh đạm. Túy Cúc bỗng cảm thấy bất an. Cô nương. Túy Cúc khẽ gọi rồi quỳ xuống hỏi. Bạch cô nương. Ừ. Xính Đình khẽ động, đôi mắt mở ra, làn môi run run. Túy Cúc. Túy Cúc lo lắng tiến lại gần. Bạch cô nương, cô sao vậy? Túy Cúc vội vàng bắt mạch cho Xính Đình. Xính Đình vội đẩy Túy Cúc, chậm chậm lắc đầu. Nàng vẫy Túy Cúc lại gần thêm một chút, rồi ghé sát vào tai người bên cạnh thì thào. Sơn mạch Tùng Sâm nối giữa hai vùng đất Vân Thường và Bắc Mạc. Từ đây đi thẳng xuống sẽ vào thẳng đất Bắc Mạc. Dương Phượng và Tắc Doãn ẩn cư ở ngay cạnh núi Tùng Sâm này. Người đi... Không! Túy Cúc hét lên, hai mắt trợn tròn. Cô nương đang nói gì vậy? Chúng ta phải cùng đi. Chúng ta sắp đến rồi, sắp đến rồi. Cô nương nhìn xem. Túy Cúc còn tìm được cả thảo dược nữa. Để Túy Cúc sắc cho cô nương uống. Còn nữa, chúng ta phải châm cứu. Túy Cúc đã hái ít lá tùng tươi, cộng nào cũng cứng. Túy Cúc. Không, không được. Xính Đình thường ngày vẫn ung dung, giờ đây bỗng yếu ớt đến bất lực. Túy Cúc, ta thực sự không đi được nữa. Nếu không có ngươi, ta đã chẳng bước nổi từ lâu rồi. Xính Đình cố gắng nở nụ cười. Túy Cúc nhìn Xính Đình, chờ thấy sau lưng lạnh buốt, liền hoảng hốt quay lại nhìn xung quanh. Một màu tuyết phủ, sao bây giờ lại đáng sợ đến như vậy? Cô nương. Làn môi run run, một dự cảm chẳng lành bất chợt ào đến, như muốn nhấn chìm Túy Cúc. Giờ ta chỉ biết nhờ vào ngươi. Ở đây có bản đồ, người hãy đi tìm Dương Phượng. Xính Đình cắn môi, cô lấy trong người ra tấm bản đồ. Tắc Soán là thượng tướng quân, chắc chắn bên cạnh có dũng sĩ quen việc trèo núi. Gặp được Tắc Soán, Tạc Doãn sẽ sai người đi đón ta ngay. Tùy Cúc liên tục lắc đầu. Cô nương không đi được, Tùy Cúc có thể cõng cô nương vẫn còn sức. Làm thế chỉ khiến hai chúng ta cùng chết ở nơi này thôi. Không có lương thực trước mặt, e cũng chẳng còn núi đá nào cho chúng ta trú chân nữa. Giờ người vẫn còn sức, đi một mình chắc chắn chỉ hai ngày là xuống núi rồi. Thuộc hạ của Tắc Doãn quen với vùng rừng núi này, họ có thể tìm thấy ta chỉ trong một ngày. Không được, không được thật mà. Xính Đình mở trừng mắt, cô nói to hơn một chút. Người cõng ta 10 ngày cũng không ra khỏi khu rừng này. Không còn đủ sức lực, ngực Xính Đình bắt đầu đau. Nàng ngẩng đầu thở dốc, nhét tấm bản đồ vào tay Tùy Cúc. Cầm lấy. Tùy Cúc cầm bản đồ, trong lòng hoảng hốt. Tùy Cúc biết Xính Đình đã sức cùng lực kiệt, vì nếu còn có cách, nàng sẽ chẳng chịu dừng bước. Chỉ là Tùy Cúc chưa từng nghĩ đến việc rời ra Xính Đình vào lúc này. Đi tìm Dương Phượng, bảo tỷ ấy cử những thuộc hạ tài giỏi nhất đến tìm ta. Cả đi và về chỉ hết 3 ngày. Xính Đình đưa mắt nhìn quanh núi. Núi đá này có chỗ tránh mưa tránh gió, có quả chín mọng có thể hái ăn. Ta sẽ đợi mọi người ở đây. Tùy Cúc bất giác vò nát tấm bản đồ. Dường như toàn sức lực của Tùy Cúc dồn cả vào đôi tay. Tấm bản đồ nhăn nhúm, bị vò đến sắp rách. Tùy Cúc biết rồi. Gần như cách cả một thế kỷ, Tùy Cúc mới tìm lại được giọng nói đứt đoạn của mình. Nàng nhìn chằm chằm vào Xính Đình. Tùy Cúc sẽ tìm đến chỗ Dương Phượng, bảo nàng ấy cử cao thủ leo núi đến đây, mang theo cả nhân sâm lâu năm nữa. Tùy Cúc sẽ ở chỗ Dương Phượng chuẩn bị mọi thứ, sắc sẵn thảo dược đợi cô nương quay về. Xính Đình dịu dàng nhìn Tùy Cúc, đôi môi nhợt nhạt hơi nhếch lên, cố nở nụ cười. Đúng rồi, chính là như vậy. Nàng khó khăn giơ tay lấy chiếc châm trên đầu, cánh tay run rẩy hồi lâu vẫn không thể lấy ra. Càng nhìn càng xót, Tùy Cúc vội giúp lấy chiếc châm xuống đưa cho Xính Đình. Xính Đình không nhận lấy, chỉ nói: Người cầm lấy cây châm này, đây là thứ Dương Phượng tặng ta, người có thể mang ra làm tín vật. Tùy Cúc đam một tiếng, nhưng lúc lâu vẫn không thấy nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào Xính Đình. Biết Tùy Cúc không đành lòng, Xính Đình lại gọi: Tùy Cúc. Vâng. Mau đi. Tùy Cúc chỉ đáp một tiếng, giọng đã nghẹn ngào, rồi chậm chậm đứng dậy, một tay cầm tấm bản đồ, một tay cầm chiếc châm dạ minh châu. Cô nương, Tùy Cúc đi đây. Dò dự mãi, cuối cùng Tùy Cúc cũng quay người rời đi. Xính Đình mở to mắt nhìn theo bóng dáng Tùy Cúc dần khuất sau tảng đá, thở phào. Nàng gắng gượng ngồi dậy, định đi xem địa hình nơi đây, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Cứ nghỉ ngơi một lát, đằng nào nàng cũng không đi tiếp. Xính Đình nhắm mắt, đầu dựa vào tảng đá. Chẳng mấy chốc, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên lá khô, bèn kinh ngạc. Cô nương! Tùy Cúc quay lại, mang theo bao nhiêu quả chín. Cái này để lại cho cô nương. Tùy Cúc cẩn thận đặt lại đống quả xuống trước mặt Xính Đình, nhìn nàng hồi lâu khẽ bảo: Lần này Tùy Cúc sẽ đi thật. Tùy Cúc. Nhìn theo bóng dáng của Tùy Cúc, Xính Đình gọi. Tùy Cúc vội vã quay đầu. Cô nương sao vậy? Xính Đình nhìn chằm chằm về phía Tùy Cúc hồi lâu, mỉm cười đáp: Không có gì, người cũng phải cẩn thận, sớm xuống núi an toàn. Vâng, Tùy Cúc biết rồi. Tùy Cúc gật đầu. Lần này Tùy Cúc đi thật. Trận huyết chiến đang hồi căng thẳng đã nhanh chóng được hóa giải bởi một cuộc trò chuyện không ai biết nội dung giữa công chúa Vân Thường và Đông Lâm Trấn Bắc Vương. Từ ngỡ máu sắp chảy thành sông, nhưng bình đao bỗng hóa thành ngọc ngà tơ lụa. Cảm thấy thất vọng nhất chính là quân chủ hai nước còn lại trong tứ quốc. Nghĩ lại ngày đó, vương phủ Kinh An công lao hiển hách mấy đời, nắm giữ binh quyền Quy Lạc, khiến đại vương cũng phải đề phòng. Quy Lạc tân vương Hà Túc lên ngôi chưa đến một năm, đã nhân lúc Hà Hiệp Khải Hoàn lừa hắn mang binh khí vào cung yết kiến, rồi vu cáo Hà Hiệp tạo phản. Âm mưu độc địa của Quỳ Lạc Vương đã hủy hoại cả vương phủ Kinh An, công lao hiển hách hàng trăm năm chỉ trong nháy mắt. Mối thâm thù này Hà Hiệp sao có thể quên. Vừa nghe Sở Bắc Tiệp triệu tập đoàn quân Đông Lâm quyết chiến một trận với Phỏ Mã Vân Thường, niềm sảng khoái và chờ đợi trong lòng Quy Lạc Vương thật khó diễn tả thành lời. Thậm chí đội quân Quy Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh xuất phát. Một khi Hà Hiệp bại trận, quân tướng Quy Lạc sẽ gia nhập cuộc chiến, công phá Vân Thường, tiêu diệt Hà Hiệp, mối đại họa của Quy Lạc Vương. Nào ngờ công chúa Vân Thường vừa lộ diện đã hóa giải hoàn toàn tình thế này. Không phải là công chúa Diệu Thiên. Quy Lạc Vương đứng lên khỏi tọa vương, giãn gần cốt, ngồi nghe quân báo cả nửa ngày, cuối cùng Hà Túc lạnh lùng buông một câu. Đại vương. Quốc trưởng Nhạc Định kinh ngạc hỏi. Ý của đại vương là quân báo nhầm lẫn sao? Không, ý ta là người khiến Sở Bắc Tiệp lui binh không phải là Diệu Thiên công chúa. Quy Lạc Vương ngửa mặt lên trời thở dài, thần thái có chút trống rỗng, không cam lòng. Là Bạch Xính Đình. Sắc mặt Nhạc Định bỗng thay đổi. Bạch Xính Đình? Bạch Xính Đình của vương phủ Kính An? Tại sao phải luôn nghe thấy cái tên này? Nàng ta chỉ là một thị nữ trong vương phủ, chẳng qua cũng chỉ biết gảy đàn, này lại có thể khuynh đảo đại cục sao? Ngay cả lần trước nói chuyện riêng với vương hậu cũng nhắc đến cái tên này. Quốc trưởng cũng thấy không thể tin nổi đúng không? Bậc anh hùng như Sở Bắc Tiệp lại vì một nữ nhân mà phát động chiến tranh, rồi lại vì một nữ nhân mà dừng cuộc chiến. Giờ nghĩ lại, vận mệnh của Vân Thường và Đông Lâm dường như nắm cả trong tay nữ nhân ấy vậy. Nhạc Định lại không cho là đúng. Đại vương nghĩ nhiều rồi. Nữ nhân phải ở trong khuê phòng lo chuyện hầu hạ phụ thân và phu quân. Sở Bắc Tiệp tìm một nữ nhân mà làm chuyện ngu xuẩn, lầm đường lạc lối. Hắn từng dẫn quân xâm phạm lãnh thổ Quỳ Lạc ta, giờ lại tự diệt vong. Đó quả là may mắn lớn của Quỳ Lạc. Quỳ Lạc Vương xua tay cho kẻ truyền tin đã bẩm báo xong lui ra ngoài. Không biết nghĩ đến việc gì, khóe môi bỗng nhếch lên, cười mà như không. Ta nói cho quốc trượng một việc. Khi Bạch Xính Đình bị Hà Hiệp đưa từ Đông Lâm sang Vân Thường, quả nhân đã cử quân vào Đông Lâm phục kích Hà Hiệp, hy vọng có thể đưa Bạch Xính Đình về Quỳ Lạc. Hả? Nhạc Định sững người. Quả nhân không bàn với quốc trưởng, vì quả nhân biết quốc trưởng sẽ không đời nào đồng ý. Dưới ánh nến, những đường nét khuôn mặt của Quỳ Lạc Vương toát lên vẻ cương nghị của bậc vương giả. Chẳng giấu quốc trưởng, việc đã đến nước này, quả nhân vẫn nghĩ mãi một vấn đề. Năm đó Bạch Xính Đình chẳng qua chỉ là một thị nữ trong vương phủ Kính An, bao năm ở ngay trước mắt quả nhân, nay bị Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp tranh qua giành lại, giá trị bỗng gấp lên trăm lần. Sớm biết như vậy, trước đây quả nhân nên nạp Bạch Xính Đình vào hậu cung. Sau mặt Nhạc Định thay đổi, mớ suy nghĩ trong đầu quay cuồng như bánh xe. Nữ nhi của ông ta là đương kim vương hậu Quỳ Lạc, chính nhờ có nữ nhi bạo bối trở thành quốc mẫu, thành thế của Nhạc gia mới lên như diều gặp gió. Sau khi vương phủ Kính An gặp nạn, Nhạc gia đường hoàng tiếp quản binh quyền Quỳ Lạc. Suy nghĩ hồi lâu, Nhạc Định mở miệng. Đại vương nói đùa rồi. Bạch Xính Đình xuất thân hèn kém, chỉ mang thân phận tỷ nữ, nghe nói cũng chẳng hề xinh đẹp. Hà Hiệp là vì lưu luyến tình chủ tớ năm xưa, Sở Bắc Tiệp bởi vì tầm nhìn thiện cận, hám lợi mất khôn mà thôi. Ta nói đùa sao? Quỳ Lạc Vương cười nhạt, quay lại ngồi xuống, tựa nửa người vào tay vị ngai vàng, dịu giọng. Quốc trưởng sai rồi. Hả? Cái đẹp của Bạch Xính Đình không nằm ở dung mạo, mà ở khí phách và tấm lòng. Luận về điểm này, không vị quốc mẫu nào trong tứ quốc so được với Bạch Xính Đình. Nếu không, một bậc kiêu hùng như Sở Bắc Tiệp sao có thể vì một bức thư của nữ tử ấy mà lùi hết cả đại quân của cả nước. Quỳ Lạc Vương thở dài. Ta và quốc trưởng nhìn người thật không bằng Sở Bắc Tiệp. Nói rồi Hà Túc cười chua chát. Nhạc Định đang không biết tiếp lời thế nào, ngoài điện bỗng vang lên lời bẩm báo. Vương hậu nương nương giá đáo. Tiếng trang sức va vào nhau, cửa điện lặng lẽ mở ra, vương hậu tươi tắn xuất hiện. Nương nương đến rồi. Nhạc Định vui mừng trong lòng, có thể nhân cớ này mà chấm dứt chủ đề đau đầu kia, bèn vội vã đứng dậy. Đại vương. Vương hậu thướt tha hành lễ với Quỳ Lạc vương, rồi quay sang Nhạc Định, giọng dịu dàng. Phụ thân cũng đến sao? Người mau ngồi đi. Vương hậu vừa ngồi xuống bên cạnh Quỳ Lạc vương, vừa nói chuyện thường ngày. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, sợ chứng đau chân của phụ thân tái phát, bản cung đang định sai người mang thuốc đến, lại gặp đúng lúc phụ thân vào cung. Quốc sự quan trọng, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Nói tới đây, vương hậu quay sang nhìn Quỳ Lạc vương, nở nụ cười xinh đẹp. Đêm nay đại vương lại thức khuya rồi, không lẽ đã xảy ra đại sự gì sao? Quỳ Lạc vương mỉm cười ôn hòa, lắc đầu. Vân Thường và Đông Lâm ngừng chiến thì còn có thể xảy ra đại sự gì? Quả nhân chỉ đang nói đến Bạch Xính Đình với quốc trượng mà thôi. Nghe thấy ba tiếng Bạch Xính Đình, trong lòng vương hậu chợt cảm thấy chán nản, nụ cười trên môi có vài phần không được tự nhiên. Nghe nói Bạch Xính Đình đã theo hòa hiệp tới Vân Thường, không biết hiện giờ ra sao? Sợ Bắc Tiệp vì một bức thư của Bạch Xính Đình mà lùi binh, vương hậu có biết chăng? Có chuyện này sao? Vương hậu nén tiếng thở dài, chậm rãi hỏi. Không khí trong điện bỗng dưng trùng xuống. Luận đàm quốc sự với Quỳ Lạc vương, gần sáng Nhạc Định mới cáo lui. Vừa ra khỏi vương cung, bước lên xe ngựa, ông ta đã trầm giọng hạ lệnh. Mau đến phủ tướng quân. Phu xe xuống, gọi cổng lớn phủ tướng quân. Nhạc Chấn tướng quân đêm qua chè chén, hát ca cùng tiểu thiếp, lúc này còn chưa đi nghỉ, nghe nói phụ thân đến, bèn vội vã bò ra khỏi giường. Phụ thân đến có việc gì? Có việc, phụ thân sai người gọi Hải Nhi đến là được rồi. Nhạc Chấn đứng đón ở cửa, thấy sắc mặt phụ thân xa xăm. Nhạc Định không nói gì, bước thẳng vào thư phòng. Vào đến nơi, ông ta cho lui hết đám người xung quanh, rồi đóng cửa lại, hạ giọng. Đại vương sinh nghi rồi. Hả? Nhạc Chấn vội hỏi. Đại vương nói gì? Đại vương liên tục nhắc đến Bạch Xính Đình, thậm chí còn nói đã hối hận vì trước kia không nạp nàng ta vào cung. Nhạc Định nhìn nhi tử, hừ một tiếng. Đại vương cảnh cáo chúng ta, ngôi vị của nương nương không gì là chắc chắn. Nhạc Chấn tỏ vẻ kinh thường. Một thị nữ sao có thể so sánh với nương nương? Nhạc gia chúng ta đời đời là trọng thần của Quỳ Lạc, nương nương là thái tử phi do đích thần tiên vương sắc phong. Mấy đời trọng thần, vương phủ Kinh An là tấm gương còn rành rành ra đó. Huống hồ giờ Bạch Xính Đình đã chẳng đơn thuần chỉ là một thị nữ. Liên quan đến nàng ta, không chỉ có phỏ mã Vân Thường, mà ngay cả Đông Lâm Trấn Bắc Vương nữa, ngay cả các đại tướng Bắc Mạc cũng có mối quan hệ khó xác định với nàng ta. Phụ thân, người đã xử lý kẻ được cử đi báo tin với Hải Hiệp chưa? Nhạc Chấn đáp. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi đã sắp xếp cho hắn rời khỏi thành đô, chắc chắn sẽ không bị đại vương phát giác. Không. Ánh mắt Nhạc Định xa xăm. Phải trừ cỏ tận gốc, không được để lại hậu họa. Nhạc Chấn có vẻ chần chừ. Phi Chiếu Hành là tướng tài hiếm có trong đám thuộc hạ của Hải Nhi, từ nhỏ đã theo Hải Nhi trung thành hết mực. Đừng nhiều lời, hãy làm theo ý ta. Nhạc Định lạnh lùng. Đại vương sai người phục kích Hải Hiệp, chúng ta lại âm thầm báo tin cho hắn. Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta sẽ mang tội phản quốc, sẽ bị diệt tộc. Này thành thế Nhạc gia ngày càng lớn, đại vương đã có phần lo lắng. Nhớ chăng để đại vương tìm được sơ hở, chắc chắn chúng ta sẽ đi theo vết xe đổ của vương phụ Kính An. Ngừng lời, ánh mắt thoáng tia lạnh lẽo, Nhạc Định nghiến răng nói. Phỉ Chiếu Hành nhất định phải chết. Hắn chết sẽ không còn nhân chứng. Dù có sinh lòng nghi ngờ, đại vương cũng không thể vô cớ trách tội nương nương, hỏi tội một quốc trượng ta và một đại tướng quân là ngươi. Vẫn còn chút do dự, Nhạc Chấn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng tàn nhẫn, nhẫn tâm gật đầu. Hải Nhi hiểu rồi. Xính đình ăn hết hơn phần nửa quả chín, gió lạnh gào thép suốt đêm. May có động đá này náo thân, xính đình mới tránh được nguy cơ đông cứng. Nàng ngó đầu ra khỏi động, theo bầu trời quang đãng, hy vọng hôm nay cũng là một ngày nắng. Tuy Cúc đi trên đường sẽ không gặp gió tuyết, bình an đến được chỗ giường phượng. 3 ngày, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Tuy rằng hết lòng tin tưởng Túy Cúc, nhưng lúc này đây, Xính Đình bỗng thấy trống rỗng vô cùng, không có chút chắc chắn về điều gì. Hải Nhi vẫn ngủ yên trong bụng mẹ, bụng nàng đêm qua không còn đau như mấy hôm trước nữa. Nhưng chính cái cảm giác quá đỗi yên tĩnh này lại khiến Xính Đình lo lắng. Bảo bối của ta còn sẽ không sao? Nàng nhẹ nhàng xoa bụng, hy vọng có thể nghe thấy tiếng Hải Nhi cựa mình. Đứa bé đang lớn lên. Những lúc đi đường, nàng đã cảm nhận được bàn chân bé xíu của hải tử đạp trong bụng mình. Túy Cúc nói Hải Nhi còn quá nhỏ, giờ còn chưa biết đạp, nhưng Xính Đình chắc chắn rằng con đang đạp nàng. Động tác của sinh mệnh nhỏ bé ấy tràn đầy phấn chấn, dù là rất khẽ cũng khiến nàng cảm động đến rơi nước mắt. Hải tử của ta, mong cho dì Túy Cúc bình an, mong mẫu tử ta qua được kiếp nạn này. Xính Đình khẽ khàng xoa bụng, dịu giọng thì thầm. Nàng biết những lời thầm thì này tựa như nói mê, chẳng có tác dụng gì. Nhưng trong giấc mộng, con của nàng cũng mang khí phách, đầu đội trời, chân đạp đất, giống hệt phụ thân, cũng đủ sức mạnh để bảo vệ bất kỳ ai. Bảo vệ. Xính Đình nhếch môi cười chua chát. Chỗ quả chín mọng Túy Cúc hái về vẫn còn một ít ở ngay bên cạnh tay nàng, nhưng sau một đêm những quả ấy đã kém tươi hơn. Nhìn đống quả đã chẳng còn đẹp mắt như hôm qua, Xính Đình như ngây đi. Tâm tư bay đến thầm cốc dưới cầu treo Vân Nha. Nơi thầm cốc, không người lui tới bị rừng cây bảo phủ ấy cũng rụng đầy quả chín. Nàng và Sở Bắc Tiệp đã ở đó nghi ngờ lẫn nhau. Dáng hình Sở Bắc Tiệp rõ ràng dưới ánh trăng, kiên nghị, tràn ngập khí phách anh hùng, hiếm ai bì kịp. Nàng đã thẳng thắn. Là thiếp sai người chặt đứt cầu treo để ngăn chàng đột kích quân doanh. Đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn nàng hồi lâu. Sở Bắc Tiệp ngửa mặt lên trời cười thành tiếng. Sở Bắc Tiệp ơi là Sở Bắc Tiệp, người đúng là độ ngốc. Tiếng cười của chàng thê thảm đến thấu xương. Xính Đình bỗng giật mình choàng tỉnh. Nàng cúi xuống, quả chín trong tay đã nát nhừ, nước đỏ dính đầy bàn tay. Đúng rồi, quả chín. Lúc đó nàng cũng hái những quả chín mọng này. Chàng còn đang giận, đường đường là một đại tướng, nhưng đến lúc giận dỗi cũng chẳng khác gì một đứa nhỏ. Chàng mặc kệ vết thương trên cánh tay, cậy mình sức khỏe, không chịu để nàng băng bó vết thương, cũng chẳng thèm ăn quả nàng hái về. Những quả ấy cũng rất đắng, rất chát, giống hệt đống quả bây giờ. Nhưng sau đó, sao hai người lại dựa vào nhau? Chàng còn cười với nàng, hôn lên môi nàng. Hơi thở nóng rẫy len lỏi và tận tâm càn nàng, ngang ngược như muốn bố cáo với toàn thiên hạ rằng Bạch Xính Đình thuộc về Sở Bắc Tiệp. Chàng từng nói, ta ở Đồng Lâm đợi nàng. Khi nhìn nhau cười, họ cứ ngỡ tương lai cũng đơn giản mà hạnh phúc như vậy. Sau đó thì sao? Và cả sau này nữa. Dường như sóng gió vẫn không ngừng, có phải ông trời chẳng chịu buông tha cho họ? Do nước mắt ấm nóng nhỏ xuống vạt áo, Xính Đình mới phát hiện ra má mình đẫm lệ. Không, không được tiếp tục nghĩ đến chàng, sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả. Dù thật lòng hơn nữa, dù dốc cạn tâm huyết, cũng chỉ như Đỗ Quyên kêu gào, không thoát khỏi kết cục bi thương. Đừng nghĩ nữa, đừng làm tổn thương trái tim mình nữa. Xính Đình cố gắng xua đi cảm giác ấm áp trong tim. Sau một đêm nghỉ ngơi, lấy lại chút sức lực, nàng run rẩy viện tay vào tảng đá đứng dậy, định đi hái thêm ít quả tươi. Đi được 2 bước, cơn đau dữ dội bất chợt từ bụng lan khắp toàn thân, tựa như lưỡi dao nung đỏ đang đâm thẳng vào bụng nàng. Xính Đình kêu lên thảm thiết, ôm chặt lấy bụng rồi ngã xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Hải Nhi, bảo bối của ta, coi làm sao vậy? Còn chê quả rừng đắng hay chê thời tiết lạnh? Phụ thân không có ở đây, mẫu thân sẽ che chở cho con. Từng cơn đau quặn lên khiến Xính Đình lăn lộn trên đất. Những giọt mồ hôi to như hạt đỗ từ trán lăn xuống. Mười ngón tay nàng tung lấy nền đất rồi thả ra, để lại những vết hằn trên đó. Bắc Tiệp, Bắc Tiệp. Nàng mở choàng mắt, nhìn bầu trời xám xịt càng lúc càng xa xuống gần mình. Sợ Bắc Tiệp, chàng đang ở đâu? Sao chàng không ở cạnh thiếp? Nếu lúc này chàng xuất hiện trước mặt thiếp, thiếp xin thề với trời sẽ mãi mãi ở bên chàng, đánh đàn, múa hát bên chàng. Chỉ cần chàng nắm tay thiếp, nói một câu: Xính Đình, ta đến tìm nàng, thiếp sẽ quên đi tất thảy, quên hết chuyện trước đây, quên cả chiến tranh khói lửa, quên vầng trăng tàn nhẫn đêm mùng 6. Thiếp sẽ nhặt từng mảnh tìm vỡ, chỉ cần chàng xuất hiện. Thiếp muốn gặp chàng, muốn nhìn thấy chàng. Chàng đã nói yêu thiếp, chàng đã nói sẽ trở về. Thiếp đã dốc toàn sức lực đợi vầng trăng mùng 6 lên đến đỉnh, nhưng chẳng thấy bóng chàng. Thiếp muốn nhìn thấy chàng, dù chỉ là cái bóng. Chàng có biết thế gian này không từ nào có thể lột tả hết nỗi tuyệt vọng trong thiếp. Chàng từng nói, chúng ta thề vì ánh trăng, cả đời này không phụ bạc. Có thể không phụ bạc chăng? Có thật là không phụ bạc sao? Hận chàng. Bầu trời xám xịt dần dần trở nên tối đen. Trong cơn đau như đứt lìa thần xác, Xính Đình nghe thấy tiếng khóc đến sức hạn đọc của mình. Thiếp hận chàng, thiếp hận chàng, hận chàng, hận chàng. Toàn bộ sức lực phát tiết cho đến khi chìm vào màn đêm đen tối, nàng mới cảm nhận được rằng hận một người dễ hơn nhiều so với quên đi một người. Ngoài Quy Lạc, một đội quân nữa vẫn đang nhìn chằm chằm về phía đại quân Vân Thường và Đông Lâm. Sau khi Tác Doãn từ quan ẩn cư, Nhược Hàn lên nắm giữ vị trí thượng tướng quân. Nhược Hàn theo Tác Doãn đã nhiều năm, nam trình bắc chiến, công trạng hiển hách, lại có tài ứng biến. Lần này thăng quan nằm trong dự đoán của tất cả mọi người. Nhược Hàn dẫn theo đại quân đóng ở một nơi cách biên cương Bắc Mạc không xa. Lần trước, suy chút nữa đội quân Bắc Mạc đã tan tành trong tay Sở Bắc Tiệp. Các tướng sĩ Bắc Mạc coi Sở Bắc Tiệp như họa lang hổ. Có thể nhân lúc đại chiến Vân Thường, Đông Lâm nổ ra mà dậu đổ bìm leo, giết được Sở Bắc Tiệp thì quả thật là có lợi lớn đối với Bắc Mạc. Nhưng đại chiến kết thúc rồi. Không phải kết thúc, mà là chưa hề xảy ra. Việc này là thế nào? Trong trướng soái, Nhược Hàm đặt quần báo xuống bàn, chắp hai tay sau lưng, ngẩng lên nhìn Định Lều tròn tròn. Thượng tướng quân, Bạch Xính Đình. Nhược Hàn có vẻ như đang hồi tưởng lại, suy nghĩ của hắn dường như quay về thành Kham Bố ngày đó. Bạch cô nương, rốt cuộc bức thư của cô nương viết những gì mà có thể hóa giải được cả một trận đại chiến? Nhược Hàn thì không biết nên thất vọng hay khâm phục cô nương đây. Khóe môi Nhược Hàn nhếch lên nụ cười chua xót. Cho đến bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ tiếng đàn ngày hôm đó. Tường thành Kham Bố tan hoang, đồng lầy sắp đổ, mấy vạn tinh binh của Sở Bắc Tiệp xuất hiện bên ngoài. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng đàn du dương nhất thế gian. Bạch Xính Đình ở trên cổng thành, ống tay áo bay phần phật trong gió, tựa như muốn bay lên. Nàng đã cứu Kham Bố, cứu Bắc Mạc, thậm chí có thể nói chức vị thượng tướng quân ngày hôm nay của Nhược Hàm cũng nhờ vào cái tài hoạch định trong trướng soái của nàng ngày ấy. Nhưng nữ tử đã khiến tất cả tướng lĩnh Bắc Mạc cảm tâm quỳ xuống, giờ đang ngợ đâu? Thượng tướng quân, Đồng Lâm đã rút quân, chúng ta làm thế nào? Đại chiến chưa xảy ra, sinh lực của đại quân Đồng Lâm không hề bị tổn thương. Lúc này chúng ta không thể ngu ngốc đến mức chủ động xuất kích. Nếu đã chẳng có được cơ hội này, chỉ bằng chúng ta rút quân. Nhược Hàn cương quyết hạ lệnh. Truyền lệnh, đêm nay nghỉ ngơi, sáng sớm mai nhổ trại quay về. Các tướng lĩnh nhận lệnh rời đi. Tả tướng quân Sâm Vinh đi sau cùng, đến cửa trướng bỗng dừng lại, nghĩ ngợi giây lát rồi quay đầu. Thượng tướng quân, có tiền gì của Bạch cô nương không? Nghe nói Bạch cô nương đã rời khỏi Vân Thường, hiện không rõ tung tích. Nhược Hàn thở dài. Sâm Vinh cau mày. Bạch cô nương có thù giết hại Vương Tử với Đông Lâm Vương, Vân Thường lại có hải hiệp răng lưới trở sẵn, Quỷ Lạc chẳng thể quay về. Thượng tướng quân nói xem liệu có phải. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhật Hàn gật đầu. Ngày mai, người hãy chọn lấy 30 thuộc hạ tài giỏi nhất ở lại, tìm kiếm quanh biên giới. Nếu có thể gặp Bạch cô nương, ít nhất chúng ta có thể giúp được phần nào. Sâm Vinh vội vã gật đầu. Đúng vậy, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Hay, thật khó diễn tả cảm xúc trong lòng. Chúng ta cũng chỉ biết làm vậy thôi. Sâm Vinh nhìn Nhược Hàn muốn nói gì, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã lại nuốt xuống. Trong trướng xoáy giờ chỉ còn lại hai người là huynh đệ vào sinh ra từ nơi chiến trường. Thấy điều bộ của Sâm Vinh, Nhược Hàn sao không hiểu tâm tư của vị tướng quân này, bèn hạ giọng. Không cần nói nữa, trong lòng chúng ta đều hiểu. Từ khi Tác Doãn thượng tướng tử quan, suy nghĩ của đại vương càng ngày càng khó đoán. Điều không ngờ nhất là đại vương lại đồng ý liên minh với Hải Hiệp, hủy động 30 vạn quân uy hiếp biên giới Đồng Lâm, ép Đồng Lâm vương ra Bạch Xính Đình, lấy oán báo ân, người người khinh ghét. Nhưng vương lệnh không thể không theo. Sầm Vinh, ta cầm quân nhiều năm, song chưa lần nào lại cảm thấy cầm binh lại bất an đến như vậy. Tâm tư của hai người thật giống nhau. Sầm Vinh giẫm mạnh chân, bực bội. Đừng nói nữa, càng nói càng giận. Nếu còn ở đây thì nhất định thượng tướng quân Tắc Doãn sẽ khuyên nhủ đại vương không nên liên minh với tặc tử Hai Hiệp đó. Nếu như... Hay... Sầm Vinh lớn tiếng thở dài, vén tấm màn trướng bước ra ngoài. Nhược Hàn ở lại một mình trong trướng xoáy như đang có tâm sự. Tuy rằng đại chiến Vân Thường Đông Lâm vẫn chưa xảy ra, nhưng tình hình tứ quốc đã trở nên bí hiểm. Tứ quốc đều âm thầm tích lũy lực lượng chờ khoảnh khắc sấm sét đánh tan sự yên tĩnh này. Xem ra chưa đến 3 năm nữa, cuộc đại chiến thực sự giữa tứ quốc sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, liệu binh lực của Bắc Mạc có đủ để chống đỡ kiếp nạn sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào này không? Nhược Hàn chậm rãi đi lại trong trướng xoáy, suy nghĩ rành rọt về những điều cần chỉnh sửa trong quân đội, rồi quay người ngồi xuống, mở giấy, nhấc bút viết quân báo gửi Bắc Mạc Vương. Viết xong mấy trăm chữ quân báo, Nhược Hàn nhẹ nhàng thổi khô vết mực, đang định gọi người cấp tốc gửi về thành đô, ngẩng đầu lên, toàn thân bỗng cứng đờ. Trước mắt là dáng người cao lớn, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Ta đánh cuộc rằng trước khi thượng tướng quân kịp hét lên đã bị ta rạch rách cổ họng rồi. Kẻ đến mình vận áo đen, mặt che khăn đen, chỉ có để hở ra đôi mắt sáng có thần, tay phải đặt lên cán kiếm. Lưỡi kiếm chưa ra khỏi bao, sát khí đã bao trùm khắp trướng. Trải qua bao trận chiến, bao thời gian sinh tử, nhưng giờ nhìn ánh mắt lạnh lùng mà ung dung của người này, Nhược Hàn như vẫn thấy hơi lạnh nặng ùa vào. Khí thế bậc này, can dạ bậc này, mưu trí bậc này, liệu có thể là ai? Giết được ta thì sao? Người cũng chẳng giữ được cái mạng mà rời khỏi nơi này. Nhược Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, hạ giọng. Kẻ áo đen cười nói. Ta lại đánh cuộc với thượng tướng quân. Giết người xong, không những ta có thể thoải mái ra khỏi đây, mà thậm chí còn đủ thời gian để tiệm tay chém thêm vài đại tướng khác của quân Bắc Mạc. Đại chiến giữa Vân Thường và Đồng Lâm đã được hóa giải. Nỗi căng thẳng của binh sĩ Bắc Mạc cũng được hóa giải. Người hạ lệnh sớm mai quay về. Giờ đã là nửa đêm, tất nhiên họ sẽ tranh thủ nghỉ ngơi. 10 người thì có đến 8-9 người đã chìm vào giấc ngủ rồi. Dù không phải lúc chiến tranh, phòng thủ có phần lỏng lẻo, nhưng có thể dễ dàng lọt vào trướng xoáy trung tâm của doanh trại Bắc Mạc cũng đủ thấy bản lĩnh người này thế nào. Nhược Hàn nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt trước mặt. Bàn tay người ấy màu lúa mạch do phơi nắng lâu ngày để lộ làn da khỏe khoắn, tựa như gang đã qua tôi luyện, như bức tượng đồ đục đẽo kỳ công không thể không phá. Đôi tay ấy vô cùng chắc chắn, đặt nhẹ lên chuôi kiếm. Dù chỉ đứng yên ở đó, nhưng nam nhân này giống như đang thống trị toàn thiên hạ. Nhìn người bên cạnh hồi lâu, Nhược Hàn khẽ nén tiếng thở dài. Sở Bắc Tiệp, người kế vị Tác Doãn cũng gọi là có chút hiểu biết. Sở Bắc Tiệp khẽ cười, bỏ khăn che mặt, đưa lỗ khuôn mặt góc cạnh. Đây là lần đầu tiên Nhược Hàn được nhìn thấy kẻ địch lớn nhất của Bắc Mạc ở khoảng cách gần như vậy. Chẳng trách khí thế bậc này, hùng dũng bậc này vào tận trung tâm doanh trại Bắc Mạc dễ như một trò chơi. Đây chính là Đông Lâm, Trần Bắc Vương, Sở Bắc Tiệp giành tiếng lẫy lừng thiên hạ. Nam nhân mà Bạch Xính Đình yêu tha thiết. Trần Bắc Vương, đêm hôm đột nhập quận doanh vì muốn ám sát ta sao? Tính mạng của ngươi tạm thời bản vương chưa muốn lấy. Sở Bắc Tiệp đáp, bản vương đến đây vì muốn ngươi chuyện một câu đến Bắc Mạc Vương. Câu gì? Bắc Mạc Vương dám cử binh sĩ nhòm ngó đại quân Đông Lâm ta, hoàng tượng có thể dậu đổ bìm leo thì phải gánh lấy hậu quả. Sở Bắc Tiệp cúi xuống, lãnh đạm nhìn thanh bảo kiếm trong tay. Đại chiến với Vân Thường không xảy ra, bản vương đang ngứa tay. Từ nay trở đi, bản vương sẽ dùng hết mọi cách giết từng đại tướng của Bắc Mạc, để Bắc Mạc Vương không còn tướng dùng, chỉ biết ngồi nhìn đội quân của mình từ từ tàn rã. Đây chẳng phải là một việc rất hay sao? Nhược Hàn sững người, cười nhạt. Nói đi nói lại, vẫn là đến để giết người. Dù phải chết, Nhược Hàn cũng chẳng sợ. Hàn đứng dậy, rút bảo kiếm, ngẩng đầu hét lớn. Doanh trại Bắc Mạc đâu phải là chỗ người có thể tùy tiện ra vào. Hôm nay dù phải chết ở đây, ta cũng quyết giết người thay đại vương. Người đâu? Hắn cao giọng gọi một tiếng, đợi lúc lâu cũng không thấy ai xuất hiện. Nhược Hàn sững người. Sở Bắc Tiệp khinh miệt. Muốn hét thì hét to lên một chút. Những cận vệ ngoài trướng của ngươi giờ đã lìa đầu khỏi thân rồi. Trướng gần nhất cũng phải cách đây ngoài trăm trượng. Đều tại quy định trong quân của các ngươi không hợp tình hợp lý. Trướng soái lại giữ khoảng cách với trướng của binh sĩ. Nhược Hàn cảm thấy lạnh lòng. Những cận vệ tầm phúc ngoài trướng đều là các tử sĩ dũng mãnh, nhưng đã bị Sở Bắc Tiệp lặng lẽ giải quyết. Hết sức giận dữ, Nhược Hàn hét lớn. Người đâu? Có thích khách? Rồi mũi kiếm đâm thẳng. Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nhìn kẻ địch giơ kiếm trước mặt. Đôi đồng tử còn lại nhanh chóng rút bảo kiếm. Ánh kiếm sắc lạnh giao nhau, choàng một tiếng. Nhược Hàn bỗng thấy như có luồng sức mạnh cản lại, cánh tay tê dại. Chưa kịp định thần, bóng dáng lay động dưới ánh nến của Sở Bắc Tiệp đã biến mất. Cảm thấy không ổn, Nhược Hàn bèn khua kiếm sang hai bên trái phải, lùi lại phía sau hai bước, sống lưng toát mồ hôi lạnh, thầm kêu lên thảm thiết, vùng bụng đã trúng một đòn. Nhược Hàn cố chịu đau, tiếp tục đâm kiếm, thành ra tự đưa mình đến trước mặt Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp thuận thế kéo một cái, nắm vào vùng hô khẩu trên bàn tay Nhược Hàn. Nhược Hàn kêu đau điếng, bảo kiếm rơi xuống bàn, làm đổ giá nến. Giá nến lăn hai vòng trên đất rồi tắt phụt, trướng soái chìm trong bóng tối. Trước mắt tối đen, Nhược Hàn chỉ cảm thấy cái lạnh xông thẳng đến trên cổ. Biết là bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp đã kề bên. Khi ở thành Khảm Bố, trước mặt hai quân, chỉ trong ba chiêu, nam nhân này đã lấy mạng Mông Sơ, thuộc hạ hùng hãn nhất dưới trướng Tóc Doãn. Anh hùng cái thế, quả nhiên giành bất hư truyền. Tự biết mình đã hết đường, nhưng Nhược Hàn cũng chẳng xin tha. Nghe tiếng bước chân hoảng loạn bên ngoài, bèn nghiến răng nói. Người muốn giết thì giết, nhưng người không thoát được khỏi đây đâu. Sở Bắc Tiệp vô cùng ngạo mạn, cười nhạt. Muốn giết, ta cũng phải giết tướng lĩnh to nhất. Mạng của ngươi cứ tạm thời giữ lại. Gặp Bắc Mạc Vương, nhớ nhắc nhở ông ta đừng dại gì mà trong giận Đông Lâm. Đang định lên tiếng, Nhược Hàn đã thấy sau gáy đầu điếng ngất lịm. Sơn mạch Tùng Sâm chìm trong băng tuyết, ánh mặt trời chiếu trên nền trắng, sáng lấp lánh. Một bóng dáng nhỏ bé đang vội vã, bước thấp bước cao, đi trên đường. Tuyết cao đến gần đầu gối, sau mỗi bước chân, bàn chân lún xuống, phải tốn không biết bao nhiêu sức lực, Tuế Cúc mới nhấc nổi chân lên. Tuế Cúc thở dốc, nắng chiếu trên tuyết, sáng đến chói mắt, khiến nàng không còn nhìn rõ con đường phía trước. Có những lúc Tuế Cúc phải vịn tay vào gốc cây mà nhốt khan một hơi, nhưng nếu dừng bước, trái tim lại khó chịu như bị mèo cào. Xính Đình đã sức cùng lực kiệt, đang đợi nàng ở núi đá. Xính Đình và hài nhi trong bụng đang đợi nàng. Xính Đình đang gắng sức, trong lòng Tuế Cúc hiểu hơn ai hết, nàng là đại phu sao lại không hiểu tình trạng của Xính Đình. Nhưng hai người cùng đi sẽ càng không có hy vọng. Xính Đình nói đúng, để một người tới tìm Dương Phượng rồi hòa tốc quay lại cứu viện là con đường sống duy nhất. Con đường sống trong con đường chết. Ông trời ơi, sao lại thế này? Hoa mai nơi biệt viện ẩn cư vẫn nở, hương thơm thanh khiết phiêu du trong gió. Cảnh vân đây mà người mãi đâu, trong chớp mắt đã đến tận cùng, đến con đường tuyệt vọng. Sao một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh yêu một nam nhân anh hùng cái thế lại có kết cục như vậy? Chiếc trầm dạ minh châu Dương Phượng tặng Xính Đình nặng tượng ngàn vàng đè lên đầu Túy Cúc, đây chính là sinh mạng của mẫu tử Xính Đình. Túy Cúc lấy bản đồ nhìn thật kỹ. Lại lạc đường sao? Túy Cúc lo lắng cầu mày. Cả sơn mạch Tùng Sâm chìm cho màu trắng bàng bạc, khiến người ta không nhận ra được phương hướng. Biết là đã sắp đến nơi, Dương Phượng chỉ ở quanh đây, nên Túy Cúc cố gắng bước đi, không dám nghỉ ngơi. Ngọn núi thuộc sơn mạch Tùng Sâm, kẻ sát Bắc Mạc, chính là đích đến. Ngay gần đây, chắc chắn là ngay gần đây. Ai ra? Đường trơn, Túy Cúc trượt chân ngã trên nền tuyết. Không có gì nghiêm trọng, nàng đã chẳng nhớ nổi mình đã ngã thế này mấy trăm lần rồi. Sư phụ ơi, chắc sư phụ không thể ngờ rằng có một ngày Túy Cúc còn lại dũng cảm đến như vậy. Tiết trời buốt giá, nhưng trong lòng Túy Cúc lại như đang có ngọn lửa thiêu cháy tầm can. Nàng cắn răng, cố đứng dậy và ngẩng đầu lên. Dáng hình một nam nhân bỗng lọt vào tầm mắt. Túy Cúc giật mình. Bôn ba ở sơn trại Tùng Sâm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người không phải là Xính Đình, là một nam nhân. Nam nhân mặc y phục gọn nhẹ, thích hợp với việc leo núi. Tay sách bó cùng tên đang ngay ngắn chắn trước mặt nàng. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nam nhân kia, Túy Cúc có phần cảnh giác. Nàng chậm rãi đứng thẳng dậy. Phiền Lộc lặng lẽ đánh giá nàng, cuối cùng nhếch môi buông ra bà chữ. Bạch Xính Đình. Người là ai? Hóa ra người là Bạch Xính Đình. Hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc Túy Cúc, khen một câu. Chiếc trầm thật tinh xảo. Túy Cúc run rẩy, một dự cảm chẳng lành như cây chùy đập từng chút một vào tim nàng. Nàng trừng mắt nhìn Phiền Lộc, từng bước lùi ra sau. Cây nọ trong tay Phiền Lộc từ từ đưa lên, mũi tên âm u lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào ngực Túy Cúc. Túy Cúc bỗng cảm thấy khoảnh khắc này nàng như đã chết rồi, cả người lạnh toát, sởn gai ốc. Chiếc trầm dạ minh châu trên đầu nặng trịch, nặng đến nỗi nàng thấy mình sắp ngã xuống. Không được, nàng không được chết. Túy Cúc chợt nghĩ đến Xính Đình. Xính Đình đang nằm nghiêng trên giường đọc sách, đang gảy đàn trong tuyết, đang hái những nụ hoa, đang suy sụp mà đổ vật xuống sàn, khóc đến đứt gan đứt ruột khi trăng chết sang bên. Mình không được chết. Túy Cúc giận dữ nhìn Phiền Lộc, không thể phản kháng mấy cây nọ trong tay Phiền Lộc, nhưng nàng có thể giận dữ nhìn hắn.